Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 825, Thủy Tổ Gen. Đầu mối gì? Có thể có bao nhiêu hứng thú? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói. Eva cũng không thừa nước đục thả câu. Nàng duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay khẽ chọc ở Lý Huyền Dạ trên trán. Theo một luồng yếu ớt dòng điện sinh vật cùng Lý Huyền Dạ biển ý thức kết nối vào. Lý Huyền Dạ trong đầu bị thâu nhập một vài bức kỳ quái hình ảnh. Những hình ảnh này, phảng phất là một cái khổng lồ kho gen. Hiện cây hình kết cấu, tận cùng dưới đáy là một cái đơn độc gen, bị đánh dấu vì là thủy tổ gen. Sau đó hướng lên trên phân nhánh ra 12 cái bộ gen, được gọi là 12 tổ thần. Sau đó chi nhánh ở đây bắt đầu mở rộng, từ này 12 loại gen, diễn hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại gen, từ này lên tới hàng ngàn, hàng vạn gen, phân biệt diễn hóa ra mấy triệu loại gen. Toàn bộ gen phổ, từ thủy tổ gen bắt đầu, từng đời một về phía sau kéo dài, có vô số tân sinh, cũng có vô số giữa đường chết trẻ, đoạn tử tuyệt tôn. Toàn bộ gen phổ từ thủy tổ gen bắt đầu đi tới cuối cùng. Trải qua không mấy chục ngàn năm diễn biến, lên mức độ phức tạp, Lý Huyền Dạ xem chính là hoa cả mắt, đại não đều sắp muốn đau tam. Ngươi cho ta nhìn làm gì? Lý Huyền Dạ vẩy vẩy đầu hỏi, đây là thánh ca văn minh vẽ sinh mệnh bản. Kế hoạch, ghi chép từ vĩnh hằng kỷ nguyên bắt đầu đến hiện đại. Vạn giới cơ thể sống hệ diễn biến phát triển tỉ mỉ quá trình. Giá trị phi thường quý giá. Eva vốn cho là thánh ca văn minh chung kết về sau, cũng không còn cách nào tái hiện phần này kỳ tích. Nhưng Eva gần nhất mới phát hiện, nguyên lai ở ta kho số liệu bên trong, có một phần mã hóa tài liệu bên trong, lại ẩn náu một phần sinh mệnh bản kế hoạch. Hả? Cái kia xác thực rất may mắn. Nhưng là điều này cùng ta nếu như manh mối có quan hệ gì? Eva kiên nhẫn giải thích nói. Là như thế này. Chủ nhân ngài trước không phải để ta cho ngài bà ngoại Trần Tư Tình đã kiểm tra tình trạng cơ thể mà. Ta lúc đó bảo lưu lại một phần dòng máu của nàng hàng mẫu. Đạt được nàng gen bản kế hoạch. Ta ngày hôm qua nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Đem chính ta mục chó tồn trữ một ít gen bản kế hoạch hàng mẫu. Cùng sinh mệnh bản kế hoạch tiến hành so với. Sau đó chỉ ta phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Nói mau, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là bị Eva làm. Nổi lên hứng thú đến rồi. Eva giải thích nói. Thông qua gen so với. Ta phát hiện, chủ nhân bà ngoại của ngươi trên người. Nắm giữ 7.000 điểm chi nhất thủy tổ huyết thống. Ạch, dựa theo sinh mệnh bản kế hoạch trên miêu tả. Vạn giới bây giờ sinh mệnh, không đều là thủy tổ gen diễn biến mà đến mà. 7.000 điểm chi nhất thủy tổ huyết thống có cái gì đặc biệt ý nghĩa à? Lại nói, này thủy tổ gen đến tột cùng là lông ngoạn ý. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Eva thần bí hề hề nở nụ cười. Nói, vậy nếu như Eva nói cho chủ nhân, 12 tổ thần, cũng chỉ là kế thừa thủy tổ gen ngàn phần chi nhất huyết thống đây. Nani, Lý Huyền Dạ con, người chừng, chuyện này, liền rất thú vị, liên quan với thủy tổ gen tin tức. Ta trong kho số liệu ghi chép rất ít, nhưng ta đại khái có thể xác nhận, năm đó thánh ca văn minh tiêu vong, cũng là bởi vì thủy tổ gen quan hệ. Thánh ca văn minh vì nghiên cứu thủy tổ gen, trải qua vô số năm nỗ lực, cũng bởi vậy trêu chọc quá nhiều không nên trêu chọc tồn ở. Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại. Này thủy tổ gen lợi hại như vậy. 12 tổ thần chỉ là kế thừa ngàn phần chi nhất thủy tổ gen. Liền có thể trở thành sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Cái kia hoàn chỉnh thủy tổ gen nên là kinh khủng đến mức nào? Cái kia tất nhiên là trong vũ trụ tất cả khởi nguồn của sự sống. Là vạn vật sinh linh đầu nguồn. Nhưng vì cái gì là bà ngoại ta? Lý Huyền Dạ kinh ngạc không rõ. Lại liền vội vàng hỏi nói, vậy ta đây, thân thể của ta nên kế thừa bà ngoại 4 phần chi nhất huyết mạch. Khó đạo ngã cũng có mấy vạn phần có nhất thủy tổ gen. Eva lắc lắc đầu, liên quan với điểm này, Eva cũng nghĩ không thông. Hơn nữa chủ nhân ngài trên người cũng không có thủy tổ gen. Mặc dù có, cũng phi thường vô cùng ít ỏi. Cùng phần lớn người hiện đại đều không có khác nhau. Ta tất cả gen số liệu bên trong, chỉ có Trần Tư Tình một người nắm giữ thủy tổ gen. Hơn nữa vẫn là đời thứ 3 thủy tổ gen. Chỉ hơi kém với 12 tổ thần. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cái kia theo lý thuyết, bà ngoại ta thực lực nên rất lợi hại a, ít nhất là đạt đến 12 sứ đồ cấp bậc. Có thể bà ngoại ta liền thần văn cấp thực lực đều không có a, không cách nào giải thích. Eva lại lắc đầu. Eva thậm chí hoài nghi mình số liệu sai lầm. Nhưng trải qua mấy lần đối chiếu, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày trầm tư chốc lát. Nói, trước tiên mặc kệ những thứ này. Tập trung tinh lực, trước tiên đem thương tổn bà ngoại hung thủ tìm ra đến. Gen thứ này, bản thân cũng tồn tại nhất định phản tổ đặc tính. Không thể làm chính xác số liệu tham khảo. Trước người cũng đã nói. Hoang cổ sát thần gen cùng da xanh chim nhất mô hình như thế. Nhưng hai loại tồn tại căn bản không có nhưng đối với so với tính. Cũng đúng, chủ nhân nói rất có lý. Là Eva cân nhắc không đủ chu toàn. Eva khiêm tốn thụ giáo. Nàng ngay lập tức liền bắt đầu hết sức chăm chú đối với hồ sơ tư liệu tiến hành thu nhận phân tích. Thông qua không ngừng tra tìm, chứng thực, từ từ tìm được 500 năm trước một ít liên quan với Trần gia manh mối. Chủ nhân, đại khái tra được Trần gia năm đó đại bản doanh vị trí. Năm đó địa chỉ à? Hiện tại Khôn Hải giới tan vỡ không còn ra hình dạng. Năm đó địa chỉ hiện tại khả năng đã sớm không tồn tại nữa đi. Lý Huyền Dạ lo lắng nói. Eva quơ quơ Lý Huyền Dạ giúp điện thoại di động của nàng Khôn Hải giới hiện trạng số liệu. Nói, vì lẽ đó cần phải cái này a. Eva có thể thông qua vỏ quả đất tảng khối va chạm thử lại. Đẩy ngược ra năm đó Khôn Hải giới toàn cảnh. Sau đó tiến hành số liệu lần theo phương thức. Tìm tới năm đó Trần gia vị trí bây giờ vị trí tọa độ. Nghe tới rất phức tạp dáng vẻ. Lý Huyền Dạ cũng lười suy nghĩ nhiều. Giao tất cả cho Eva đi xử lý. Không cần bao lâu thời gian. Có điều sau 2 canh giờ. Eva liền tìm đến Lý Huyền Dạ. Nói cho hắn biết đã đại công cáo thành. Cũng đem Trần gia địa chỉ cũ hiện tại tọa độ cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Mang theo Eva lập tức xuất phát, chuẩn bị đi Trần gia địa chỉ cũ tra tìm một ít manh mối. Không có việc gì thanh âm cũng theo tới. Nói thầm nói, này Khôn Hải giới thực sự là rách rách dưới dưới. Không khí vẫn như thế mỏng manh, nguyên khí đất trời chung quanh tiết lộ. Phỏng chừng chi không chống được mấy thập niên. Hả, người nói là sự thật. Lý Huyền Dạ hỏi, thanh âm liếc Lý Huyền Dạ một chút. Đem ngươi cái kia phá giới chỉ trích đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có người ngoài, Lý Huyền Dạ cũng không để ý. Đem độc thân cẩu nhẫn cất đi. Mị lực giá trị lại như lò xo một chuyến bay lên trời. Thanh âm đôi mắt đẹp bên trong cũng trong nháy mắt nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Dường như nghênh đón mùa xuân khí tức như thế. Cả người đều hoạt bát không ít. Nói như thế, Khôn Hải giới bây giờ ở trên bản chất mà nói. Đã tử vong, đầu tiên đại lục nội hạch đã bị thần phạt đánh tan. Tâm trái đất làm lạnh, vòng sinh thái sức sống liền không cách nào giữ vững. Hơn nữa, Khôn Hải giới trường hấp dẫn hiện nay cũng là dựa vào nguyên khí đất trời chống đỡ. Chờ nguyên khí đất trời triệt để tiêu hao hết về sau. Đã mất đi nguyên khí ràng buộc, tất cả vỏ quả đất mảnh vỡ đều sẽ gia tốc phân tán. Đến thời điểm gặp triệt để sụp đổ. Tầng khí quyển sẽ nhanh chóng tản mát. Toàn bộ thế giới gặp rơi vào cực hàn bên trong. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm. Sẽ bị triệt để đông lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.